Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, ra biển. Willy điều chỉnh một chút tâm tình kích động, liền trực tiếp trở về buồng trong nghỉ ngơi. Hắn hiện tại còn không có tính toán đem mình tấn thăng trung cấp kỵ sĩ sự tình công bố ra ngoài. Dù sao cái này tấn cấp tốc độ thực sự là quá mức kinh người. Muốn biết, cho dù là thiên tài kỵ sĩ Jarvis, thực hiện sơ cấp kỵ sĩ đến trung cấp kỵ sĩ tích lũy, cũng đầy đủ dùng thời gian 10 tháng, mà Willy chỉ dùng 2 tháng, hiệu suất gần như là Jarvis gấp 5 lần. Cái này nếu là truyền đi, Willy khẳng định liền đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, thậm chí sẽ bị Lombard bá tước nhìn chăm chú đến. Hiện tại Willy còn không có nắm chắc đi đối diện với mấy cái này không xác định nhân tố. Hắn càng muốn giấu tài, đợi đến tích lũy đầy đủ, thời gian phù hợp, tại đem mình thực lực hiện ra ở ngoại nhân trước mặt. Hôm sau, Willy ăn bữa sáng về sau, chạy tới Lam Kình Trấn thân binh thử. Từ khi Lam Kình Trấn tiến vào tối cao cấp bậc phòng ngự trạng thái về sau, mỗi cái thân binh đội nhân vật trọng yếu đều muốn tham dự buổi sáng Enter Nam Tước tự mình chiều khai hội nghị, đến lắng nghe Enter Nam Tước mới nhất ý chí. Quy làm Kim Cương Trấn thứ nhất viện thủ, tự nhiên cũng phải đi theo tham gia. Willy tiến vào phòng họp thời điểm, phát hiện mọi người cơ bản đến đông đủ. Chỉ có Enter Nam Tước bản nhân cùng Jarvis chưa đến. Enter Nam Tước tới muộn thì cũng thôi đi. Hắn hiện tại cả ngày loay hoay sứt đầu mẻ chán. Mỗi ngày đã khuya mới có thể nghỉ ngơi. Có thể xưng Nam Tước điển hình. Cho nên buổi sáng dậy trễ một chút, cũng tình có thể hiểu. Thế nhưng là Jarvis, hắn cơ hồ mỗi ngày tới so Enter Nam Tước trễ hơn. Nếu như đây là ở kiếp trước nhân viên chế công ty, Jarvis đại khái đã sớm cuốn gói xéo đi. Chỉ chốc lát sau, Enter Nam Tước một mặt nghiêm túc đi đến. Hắn nhìn chung quanh một vòng, không có phát hiện Jarvis thân ảnh, không khỏi lắc đầu, lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Jarvis là hắn từ tiểu thu dưỡng lớn lên, có thể xem là nửa cái nhi tử. Hắn rõ ràng Jarvis tính cách, cho nên đối với Jarvis những này tiểu động tác, hắn cơ bản không để trong lòng. Các vị, buổi sáng tốt lành. Enter Nam Tước vừa mới ngồi xuống, đang muốn bắt đầu chuẩn bị nói chuyện, liền gặp được Jarvis không nhanh không chậm chạy đến. Enter Nam Tước không để ý đến Jarvis, chỉ là nhếch miệng. Jarvis không thèm để ý chút nào. Hắn đi đến Willy bên người ngồi xuống. Khí sắc không tệ, Jarvis cảm giác Willy hôm nay trạng thái có chút không giống. Nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn căn bản không có phát hiện Willy tấn thăng thành trung cấp kỵ sĩ sự tình. Lần trước hắn chi cho nên có thể một chút nhìn ra Willy sơ cấp kỵ sĩ thực lực, là bởi vì hắn cảnh giới cao hơn Willy lên một cấp. Bây giờ Willy tấn thăng trung cấp kỵ sĩ, hắn tự nhiên không cách nào như lần trước đồng dạng nhìn ra Willy biến hóa. Willy chỉ là gật gật đầu, không nói gì. Các vị, hồi báo trước các người một chút ngày hôm qua làm việc. Đây là Enter Nam Tước mỗi ngày tổ chức hội nghị làm chuyện thứ nhất. Tiếp xuống tới mười mấy phút bên trong, ở đây mỗi người đều đem làm việc nội dung cho Enter Nam Tước kỹ càng báo cáo một lần. Enter Nam Tước một bên nghe, một bên suy tư, gặp được một ít phức tạp vấn đề sẽ còn chuyên môn hỏi nhiều hơn mấy câu. Vất vả. Tại nghe xong tất cả báo cáo về sau, Enter Nam Tước hướng tới thường đồng dạng miễn cưỡng một câu. Tiếp xuống tới, Enter Nam Tước hạ đạt tiến một bước mệnh lệnh. Mười mấy phút sau, hội nghị kết thúc. Willy kỵ sĩ, Jarvis, hai người các ngươi chờ một lát một chút. Ngay tại chuẩn bị rời đi thời điểm, Enter Nam Tước đột nhiên đem hai người gọi lại. Babila tử tước mang đến cho ta tin tức mới. Enter Nam Tước vừa nói, một bên đem hải đồ mở ra, treo ở trên kệ. Hắn đối tới gần Lam Kình Trấn cỡ nhỏ hòn đảo phác họa một chút. Tại cái này bốn cái trên hải đảo, phát hiện cỡ nhỏ đoàn hải tặc tung tích. Bình quân mỗi cái đoàn hải tặc nhân số đều không cao hơn 100 người. Willy hơi lắng nghe, hắn rất rõ ràng. Babila tử tước có thể cho Enter Nam tước mang đến loại tin tức này. Khẳng định không đơn thuần là giao tình nguyên nhân. Cái này phía sau, khẳng định cũng có Enter Nam tước cắt nhường bộ phận lợi ích nguyên nhân. Nếu không Babila tử tước tuyệt đối sẽ không dùng mình trinh sát thuyền vô cớ cho Enter Nam tước cung cấp trợ giúp. Cái này bốn cái trên hải đảo đoàn hải tặc chiếm cứ có thời gian nửa tháng. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn rất nhanh liền sẽ đối Lam Kình Trấn phát động cướp bóc hành động. Ta cho rằng, cùng nó chúng ta ngồi tại nơi này chờ đợi, chẳng bằng trực tiếp xuất thủ đem bọn hắn diệt đi. Enter Nam Tước nói đến nơi này, Willy đã ước chừng đoán được hắn ý nghĩ. Quả nhiên, Enter Nam Tước tiếp xuống tới, ấn chứng Willy phỏng đoán. Về phần như thế nào đem bọn hắn diệt đi, ta hy vọng có thể từ hai người các ngươi người tự mình xuất thủ giải quyết. Dù sao kỵ sĩ cấp bậc đơn độc hành động hiệu suất muốn so đám vệ binh liên hợp hành động cao hơn nhiều, mà lại tại hiện tại thời khắc mấu chốt này, chúng ta cũng phải bảo đảm có đầy đủ số lượng vệ binh làm tốt phân tán bảo hộ làm việc. Các ngươi ý kiến như thế nào? Enter Nam Tước ánh mắt nhìn về phía Willy. Jarvis làm thân tín của mình, khẳng định sẽ tuân theo ý chí của mình, mà Willy chỉ là ngoại lai viện thủ. Thỉnh cầu hắn thân tự hành động, vẫn là phải đạt được Willy bản nhân ý nguyện mới được. Hỏi thăm ý kiến, cũng chỉ là nhằm vào Willy một người. Không có vấn đề, ta nghe theo Enter Nam Tước an bài. Willy tự nhiên không có điều gì dị nghị. Enter Nam Tước an bài tương đương hợp lý. Kỵ sĩ đơn thể năng lực tác chiến cực mạnh, nhưng là thủ vệ quần thể năng lực yếu kém. Đối mặt mục tiêu địch bày phát động tiến công giá trị cao hơn nhiều tại thành trấn làm phòng giữ. Lực lượng đã dạng này, như vậy liền vất vả Willy kỵ sĩ. Enter Nam Tước lần nữa biểu thị ra cảm kích. Tiếp xuống tới, ta sẽ tìm người đem bốn cái hòn đảo bên trên chặng huống cụ thể miêu tả giao cho các ngươi. Các ngươi ở ngoài sáng ngày mốt lên đường là được rồi. Enter Nam Tước lại lần nữa bổ sung một câu, đơn giản trao đổi vài câu. Willy cùng Jarvis đồng thời đi ra khỏi phòng, chỉ còn lại có Enter Nam Tước một người. Đối mặt gian phòng trống rỗng, Enter Nam Tước đột nhiên có loại mỏi mệt cảm giác. Chính lúc đầu rõ ràng là thanh thản nhất lãnh chúa, bây giờ lại trở nên như vậy bận rộn. Hắn xoa nắn một chút con mắt, nhìn chằm chằm trần nhà sửng sốt một hồi, mới thở dài một tiếng. Hy vọng có thể nhanh lên kết thúc đi. Chấm ngoặc kép. Tại rời đi thân binh thự không lâu, Willy liền nhận được trong đó hai cái hòn đảo tin tức cặn kẽ. Dựa theo văn kiện bên trong nói, hai cái này hòn đảo đều là cái nào đó cỡ nhỏ đoàn hải tặc tạm thời căn cứ. Bọn hắn từ rất xa hòn đảo chạy tới, vì chính là tùy thời mà động tiến hành cướp bóc. Dựa theo bọn hắn trước mắt vị trí địa lý, ra tay với Lam Kình Trấn khả năng lớn nhất. Cho nên đây cũng là Enter Nam Tước tại sao phải sớm diệt sát đi nguy hiểm nảy sinh nguyên nhân. Gian Willy chào hỏi nơi xa chuẩn bị ra biển gian, đem sự tình cho gian đơn giản tự thuật một chút, đồng thời nhắc nhở hắn tại những ngày này quản lý tốt kim cương trấn mang tới nhân thủ. Giao phó xong về sau, Willy cũng không có lãng phí thời gian, mà là đổi một thân ngư dân trang phục, đi thân binh thự tìm người lấy được một chiếc thuyền đánh cá. Hướng về mục tiêu hòn đảo xuất phát. Có được sơ cấp thủy thủ danh hiệu hắn, tự nhiên có thể thành thạo điều khiển một chiếc thuyền đánh cá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.